Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 17, Công Thành. Ta sau này địch nhân, là vị kia liền tứ đế đều có thể đơn giản giết chết siêu cấp tồn tại. Ta nghĩ muốn cùng vị kia tồn tại là địch, nhất định phải sở hữu thực lực ngập trời. Từng cái phương diện, ta đều phải làm đến tối cường mới được. Nếu như ta hiện tại liền cái này đoạt huyết thuật cũng không dám lại tu luyện, vậy tương lai như thế nào đối mặt vị kia siêu cấp cường giả? Phùng Diễm sớm có suy đoán, chính mình cuối cùng địch nhân rất có thể chính là giết chết tứ đế cùng cửu hằng vị kia siêu cấp cường giả, xa xa áp đảo thánh cảnh phía trên đáng sợ tồn tại. Nếu như người bình thường biết mình hội đáng sợ như vậy một vị địch nhân, rất có thể sẽ trực tiếp tan vỡ, tối thiểu cũng sẽ vô cùng hoảng sợ. Có thể Phùng Diễm sẽ không, hắn biết rõ địch nhân cường đáng sợ, một dạng dám đi xuống, chính là từ lá gan đối mặt vị cường giả kia, liền như thế địch nhân hắn đều không sợ, làm thế nào có thể cố kỵ cái này đoạt huyết thuật phiêu lưu. Tiếp tục tu luyện, Phùng Diễm làm ra quyết định, tất nhiên phải tiếp tục, vậy ngươi liền tốt tốt khôi phục a. Chờ ngươi thương thế trong cơ thể tốt, tiếp theo đi dung hợp. Liệt Thiên Đao Thánh nói, Phùng Diễm lợi dụng đủ loại thiên địa bảo vật, khôi phục thời gian 10 ngày, rốt cục đem trong cơ thể thương tích khôi phục lại. Hắn cái này thương tích không tính quá mức nghiêm trọng, khôi phục cũng không khó. Chuẩn bị xong, mà bắt đầu, Liệt Thiên Đao Thánh thúc giục. Phùng Diễm gật đầu, theo thở sâu. Lần này hắn trực tiếp đem 18 loại hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch cho uống vào. 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch ở trong cơ thể hắn, một dạng không gì sánh được thành thật. Phùng Diễm rất dễ dàng liền đem bọn hắn khuất phục. Ta cái này ma thần huyết mạch, thật đúng là cường đại. Liền nguyên giới những thứ này đỉnh tiêm thần thú huyết mạch đều không kìm lại được thần phục. Phùng Diễm thầm nghĩ, đúng thế. Người cũng không nhìn nhìn ngươi huyết mạch này đến từ người phương nào. Hồng Thế thanh âm lại ở lúc này vang lên. Hồng Thế mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng cũng một mực biết rõ Phùng Diễm tình huống. Hắn cũng biết Phùng Diễm tại tu luyện đoạt huyết thuật, cũng không có ngăn cản. Phùng Diễm, lão sư ngươi hồn, thật là cái này phương thiên địa tối cường một người. Hắn thần ma huyết mạch, cũng là tuyên cổ tối cường. Chỉ bằng nguyên giới những thứ này miêu cầu huyết mạch tại sao có thể sánh ngang. Coi như bên trong cơ thể ngươi huyết mạch căn bản không có hoàn chỉnh, cũng đủ để chúng nó tự chủ thần phục. Hồng Thế ngạo nghễ nói. Miêu cầu, Phùng Diễm nhịn không được bật cười. Những thứ này đỉnh tiêm huyết mạch, tại nguyên giới, vậy cũng là hiển hách nổi tiếng. Có ở Hồng Thế xem ra, lại thành miêu cầu. Phùng Diễm đem cái này 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch khống chế về sau, rất nhanh thì bố trí nghịch thiên đoạt huyết trận. Đến cuối cùng, hắn mới ngưng trọng, bước cuối cùng này, dù sao cũng là khó nhất. Cẩn thận một chút, đầu tiên bảo trụ ngươi trong cơ thể mình yếu hại. Coi như ngươi cuối cùng thất bại, tối thiểu cũng không cho cái kia huyết mạch bạo tạc lực lượng đưa ngươi cho giết. Liệt Thiên Đao, Thánh nhắc nhở, ta minh bạch. Phùng Diễm điện thoát, hắn đã sớm đem chính mình tinh thuần nhất lực lượng bảo vệ trái tim. Hắn cái này ma thần chi khu, yếu hại chính là trái tim té ngã sọ. Cả hai chỉ cần có một loại tồn tại, hắn liền có thể ngoan cường còn sống sót. Nếu như cả hai toàn bộ hủy diệt, vậy coi như là thần tiên cũng khó cứu. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Phùng Diễm liền bắt đầu vận chuyển nghịch thiên đoạt huyết trận. Rất nhanh 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch chi lực liền hội tụ đến một chỗ, ùng ùng vô tận va chạm đè ép trong nháy mắt thay đổi sinh ra. Loại này va chạm, so với trước kia những cái kia phổ thông thần thú huyết mạch va chạm cường liệt hơn nhiều. Khống chế được Liệt Thiên Đao Thánh cũng rất khẩn trương. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, tâm thần hắn cùng chính mình huyết mạch chi lực còn có nguyên lực toàn bộ dùng tới. Đầu tiên dùng huyết mạch chi lực tận khả năng trấn áp. Sau đó liền tâm thần khống chế được chính mình nguyên lực cực lực đi khống chế những cái kia huyết mạch, để chúng nó theo khuôn phép cũ, từng bước thong thả dung hợp. Nhưng mà, 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch va chạm, Phùng Diễm phải hoàn toàn trấn áp ngăn cản cũng rất gian nan. Vô số huyết mạch chi lực điên cuồng đụng chạm, Phùng Diễm nỗ lực duy trì chúng nó không trực tiếp muốn nổ tung lên, có thể mỗi duy trì một giây đồng hồ. Cái kia va chạm sản sinh kinh người đau đớn liền để Phùng Diễm nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực duy trì. Rốt cục, chờ hắn cũng lại duy trì không được thời điểm. Vô số huyết mạch chi lực trực tiếp bạo liệt mở ra. Phùng Diễm cả người lập tức bị thương nặng. Trong cơ thể một trận ầm vang. Trong cơ thể đủ loại bộ phận. Trừ trái tim ở ngoài. Trực tiếp chôn vùi. Ngay cả hắn bảo hộ tốt bụng nhất bần. Cũng nhận được chấn động kịch liệt. Mặc dù không bị đến quá lớn thương hại. Có thể tối thiểu cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Cung điện bên trong, Phùng Diễm hai mắt mở ra. Thân thể đủ loại thì từ lỗ chân lông ở giữa tuôn ra vô số tiên huyết. Thất bại, Phùng Diễm cắn răng, miệng, lỗ tai, mũi ở giữa cũng không ngừng chảy ra tiên huyết. Còn tốt, mặc dù thất bại, nhưng tối thiểu mạng ngươi bảo trụ. Cái này nói rõ, cái kia 18 loại đỉnh tiêm huyết mạch nổ mạnh. Hại không chết ngươi. Liệt Thiên Đao Thánh cười một tiếng. Phùng Diễm cũng cười. Coi như đụng phải như vậy thương tích. Hắn vẫn lộ ra nụ cười. Tối thiểu sẽ không chết. Đây là căn bản nhất kết quả. Cũng làm cho Phùng Diễm như chút được gánh nặng. Tối thiểu mình coi như không luyện được đoạt huyết thuật. Cũng không cần bị đoạt huyết thuật kính dâng hại bỏ mình. Ngươi đây là lần thứ hai thất bại. Trước đó lần đầu tiên dùng là phổ thông thần thú huyết mạch. Cho nên ngươi bây giờ còn có 3 phần huyết mạch suy tính. Còn có 3 lần cơ hội. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu. Còn lại 3 lần cơ hội. Cái này cũng không nhiều. Lần này trong cơ thể thương tích so với lần trước trong mắt nhiều. Ngũ tạng lục phủ cũng liền trái tim còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đều đã chôn vùi. Nếu muốn khôi phục, coi như cộng thêm thiên địa bảo vật phụ trợ. Tối thiểu cũng phải mấy năm thời gian. Phùng Diễm nói. Vậy thì chờ số lượng năm. Trở lại nếm thử. Liệt Thiên Đao Thánh cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu. Cũng chỉ có biện pháp này. Lúc này Phùng Diễm bắt đầu nỗ lực khôi phục từ bản thân thương thế đứng lên. Mấy năm thời gian. Trôi qua rất nhanh. Thế nào? Chuẩn bị xong sao? Liệt Thiên Đao Thánh nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu. Lần này cũng không thể thất bại nữa. Trước đó sau khi thất bại đối mặt tình cảnh, Phùng Diễm cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nhưng mà không như mong muốn. Lần này, Phùng Diễm như trước thất bại kết quả đuổi kịp một lần một dạng. Trong cơ thể bị thương nặng, thực sự là không cam lòng. Phùng Diễm có chút tiếc nuối. Mà Liệt Thiên Đao Thánh thì đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng. Tất nhiên Phùng Diễm có thể thừa nhận cái kia 18 loại đỉnh tiêm huyết mạch nổ mạnh mà không. Chết, cái này nói rõ, Phùng Diễm có thể mang đoạt huyết thuật tu luyện thành công. Bởi vì chỉ cần có thể vượt qua đi, Phùng Diễm liền có thể lần lượt đi nếm thử. Nhiều lắm cũng chính là đi nhiều tìm một chút hoàn chỉnh đỉnh tiêm thần thú huyết mạch mà thôi. Mà lần lượt thất bại. Tích lũy kinh nghiệm giáo huấn Phùng Diễm mỗi lần duy trì thời gian cũng sẽ càng thêm. Sớm muộn cũng sẽ nhường cái kia 18 loại đỉnh tiêm huyết mạch chi lực hoàn mỹ. Dung hợp, lại qua mấy năm, Phùng Diễm trạng thái lần nữa đạt được đỉnh phong sau. Dùng hết 2 phần suy tính, còn thừa lại 2 phần. Lần này, nói cái gì cũng muốn thành công. Phùng Diễm cắn răng, theo hoàn toàn rơi vào điên cuồng dung hợp ở giữa. Lần trước hắn cũng đã có thể duy trì thật lâu. Lần này hắn cũng có thể thành công a, Liệt Thiên Đao Thánh nói. Quả nhiên, lần này, Phùng Diễm thành công ở trong cơ thể hắn. Cái kia 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, đã hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đủ loại huyết mạch chi lực không có trước đó ma sát va chạm. Có chỉ là một mảnh bình thản. Ha ha, cuối cùng cũng thành công. Phùng Diễm kinh hỉ không gì sánh được. Liên tiếp thất bại 3 lần. Cái này lần thứ 4 cuối cùng cũng thành công. Đoạt huyết thuật nhất một bước trọng yếu. Liền để cho lấy 18 loại khác biệt huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp. Một dung hợp, cái kia chính là hoàn mỹ thành công. Phùng Diễm, ngươi thi triển đoạt huyết thuật thử xem. Liệt Thiên Đao Thánh cũng kích động nói. Phùng Diễm gật đầu, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia dung hợp hoàn toàn mới huyết mạch chi lực, trực tiếp lưu thay đổi toàn thân hắn các nơi. Thuận gặp Phùng Diễm cảm giác mình cả người thì dường như triệt để thăng hoa. Một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác hiện lên trong đầu hắn. Loại cảm giác này là cường đại, rất mạnh. So với trước kia thi triển Yên Không Tuyệt Học, cường quá nhiều. Phùng Diễm nắm hai tay, cảm thụ được lúc này chính mình lực lượng. Trong lòng mừng như điên đoạt huyết thuật. Không hổ là tại nguyên giới có thể xếp vào ba vị trí đầu đỉnh tiêm chấn phúc loại tuyệt học. Uy năng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không sai, người cái này đoạt huyết thuật uy năng theo ta thi triển sợ cũng gần như. Có môn tuyệt học này, thực lực ngươi chẳng khác nào lần nữa nhảy qua một nấc thang. Ta phỏng chừng, người khoảng cách chân chính thánh cảnh, cũng gần như xa. Liệt Thiên Đao Thánh than thở. Khoảng cách thánh cảnh không sai biệt lắm xa. Phùng Diễm nín hơi. Thánh cảnh, đây chính là nguyên giới cao cấp nhất. Tuy nói tại thánh kinh phía trên, xác thực còn có hồn như thế siêu cấp tồn tại. Có thể loại kia cấp độ căn bản cũng không thuộc về nguyên giới tầng thứ này. Phùng Diễm trước đây đi trước nguyên giới, chính là vì muốn trở thành nguyên giới tối cường. Hiện tại hắn khoảng cách cái này nguyên giới tối cường, cũng chỉ có nửa bước xa. Người chỉ kém nửa bước, mà cái này nửa bước, thật cũng tương đối dễ dàng vượt qua. Liệt Thiên Đao Thánh đạo, muốn đột phá đạt được thánh cảnh, đầu tiên tối trọng yếu, chính là sáng tạo ra thế giới đến. Điểm ấy, người đã đạt được, còn lại chính là nhìn ngươi cơ duyên. Cơ duyên, Phùng Diễm sửng sốt, đúng, chính là cơ duyên, thánh cảnh cường giả là có thể cùng thiên địa bình khởi bình tọa. Là tầng cao nhất, cái này phương thiên địa là không cho phép thánh cảnh tồn tại. Cho nên ngươi nếu muốn đạt được loại cảnh giới này, chỉ có thể xem chính ngươi cơ duyên. Ngươi cơ duyên tới là có thể đột phá. Nếu như cơ duyên không có tới, ngươi coi như thật có thể tại thiên địa tôn giả trong lúc đó sở hữu thánh cảnh chiến lực. Thậm chí đánh chết thánh cảnh, cũng không cơ duyên, ngươi một dạng vô pháp đột phá. Liệt Thiên Đao Thánh nói. Dạng này, Phùng Diễm cau mày, cơ duyên là một loại sờ không tới đụng không đến đồ vật. Phùng Diễm coi như tự tin đi nữa, cũng vô pháp xác định chính mình sẽ có hay không có dạng này cơ duyên. Theo ngươi nói như thế, ta cái này nửa bước, cũng không tốt vượt qua. Phùng Diễm than thở, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó vậy cũng khó. Liệt Thiên Đao Thánh cười một tiếng, hơn nữa. Ngươi coi như không có đạt được thánh cảnh, nhưng muốn sở hữu thánh cảnh chiến lực đã không khó. Lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu như lại đem huyết quang độn pháp đệ tam trọng luyện thành lời nói, cần phải liền có thể sánh ngang thánh kinh, nhiều lắm cũng chính là đối thế giới chi lực vận dụng phương diện. Phải kém chút, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.